Thập niên 60 nhật ký nuông chiều, chương 48, sinh thêm đứa con hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngày sau đó, cơm nước của Dư Dương cũng được giải quyết ở nhà. Một đứa nhỏ 3-4 tuổi ăn không được bao nhiêu, Miêu Thúy Hoa cảm thấy Dư Khôn Thành đưa thức ăn hơi nhiều. Bà đổ nửa túi ra, để hôm sau Cố Kiến Nghiệp đi làm thì đưa cho Dư Khôn Thành mang về. Cụ thể vì sao lại để cho thằng nhóc này đến ở nhà mình, Cố An An cũng nghe được một chút lúc nằm trong lòng cha. Dư Khôn Thành này có một bà vợ tính tình kiêu căng, chỉ thích ăn bột mì tinh và gạo, không thích ăn mấy loại bánh có trộn nhiều loại rau củ quả vào. Vừa cao quý vừa khó nuôi, chuyện này Cố An An đã biết từ lâu, vấn đề lần này cũng từ bà vợ đó mà ra. Không ai biết Thẩm Diệt vợ của Dư Khôn Thành từ đâu tới, hiện tại hai vợ chồng họ vẫn đang ở nhà cũ của ông nội Dư Khôn Thành. Người vợ bí ẩn kia của ông ta ngoại trừ lúc đi mua đồ thì không thấy ra khỏi cửa, cũng không thích gặp gỡ hàng xóm. Thỉnh thoảng cũng có nói chuyện nhưng người nào cũng bị cái tính trịnh thượng, xem thường người khác của cô ta dọa chạy mất. Vậy mà lần nào Dư Khôn Thành cũng bị mê hoặc tâm trí, toàn tâm toàn ý yêu chiều cô ta. Thêm vào đó hai người còn có con trai, nên chỉ cần cô ta muốn gì thì sẽ được thỏa mãn. Dư Khôn Thành không chỉ phải chịu trách nhiệm kiếm tiền, mà còn phải làm tất cả việc nhà. Ngay cả đứa con trai là Dư Dương dường như cũng là do một tay Dư Khôn Thành nuôi nấng lớn lên. Ngoài những lúc cho con bú sữa thì chưa bao giờ thấy Thẩm Nguyệt chạm vào con trai mình, thậm chí còn vì sinh con lúc thời thế khó khăn nên cô ta còn có khúc mắc với con trai mình. Dư Khôn Thành chỉ có một đứa con trai, thấy những người bên cạnh con đàn cháu đống thì cũng có hơi thèm thuồng. Nhất là bạn thân nhất của ông ta, cũng chính là Cố Kiến Nghiệp. Chỉ lớn hơn ông ta mấy tuổi mà đã nhiều hơn hai đứa con. Chuyện này làm ông ta cảm thấy khá khó chịu, nên muốn thân thiết với vợ mình để sinh thêm đứa con gái. Thế nhưng lúc sinh con trai đầu lòng, Thẩm Nguyệt đã không chịu được sự đau đớn nên không chịu sinh nữa, kiên quyết lén lút tránh thai. Dư Khôn Thành không biết gì nên chỉ nghĩ rằng do duyên phận chưa đến, thậm chí còn muốn cố gắng thêm chút nữa. Nhưng bắt đầu từ tháng trước, Thẩm Diệt lại có chút bất thường. Trước đây cũng từng có lần không cho ông thân cận, nhưng không kéo dài quá lâu, còn đến mấy tháng không cho gần gũi thì chưa từng xảy ra. Trong lòng Dư Khôn Thành bắt đầu hoài nghi, điều tra một phen thì thật sự như sấm sét giữa trời quang. Thì ra dù Thẩm Nguyệt vẫn luôn tránh thai nhưng cũng không tránh được việc ngoài ý muốn, cô ta vẫn mang thai. Vì không muốn chịu nỗi đau sinh con lần nữa nên không biết đã tìm được một tên thầy lang ở đâu ra, đưa tiền cho ông ta để phá thai bỏ đứa bé. Phản ứng đầu tiên của Dư Khôn Thành là tức giận, phản ứng thứ hai là lạnh lẽo trong lòng. Ông ta cảm thấy mình chưa từng nhìn thấu người bên gối. Nếu đối phương nói rõ với mình, bằng tình yêu của mình với cô ta thì sẽ không đòi sinh nữa. Nhưng cô ta lại chọn giấu giếm chuyện phá thai, sau đó ở bên cạnh ông ta như chưa có chuyện gì xảy ra, còn giả bộ như người vô tội mà tiếp tục hất cằm sai ông ta làm việc nhà. Tình yêu có nhiều đến mấy cũng bị hành động này làm cho tiêu tan. Những ngày này nhà họ Dư không hề yên ổn, Dư Khôn Thành không có bà con họ hàng, lai lịch của Thẩm Nguyệt cũng không rõ ràng. Ở nơi này, người duy nhất mà Dư Khôn Thành nghĩ có thể giao phó con trai mình chỉ có Cố Kiến Nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gặp phải chuyện như vậy, Cố Kiến Nghiệp cũng có chút đồng cảm với người anh em của mình. Bên cạnh đó, ông cũng thở phào nhẹ nhõm, thời gian tới không biết sẽ như thế nào. Dư Khôn Thành có thể thấy rõ ràng mọi chuyện là tốt nhất, để khỏi bị vợ mình liên lụy. Còn về Dư Dương, tất nhiên là ông tiếp nhận không chút do dự. Cố An An chỉ là một đứa bé 1 tuổi, người lớn trong nhà có nói chuyện cũng không cần tránh mặt cô. Nghe cha giải thích thì cô cũng thấy tội nghiệp cho tên nhóc bướng bỉnh kia. Đời trước cô không có mẹ, nhưng có đôi khi có mẹ còn tệ hơn không có. Cách chương.